tình địch mỗi ngày đều trở nên đẹp hơn. Chương 104, góc truyện audio.com, dưới bóng đêm mông lung, hai người đẹp trai đi ra từ trong phòng ăn, chỉ cần nhìn mỗi thân hình là đã có thể đoán ra bọn họ. Khách quen của Hot Search, hai ngôi sao lớn hiện tại, Đầu Hoa và Bạch Nguyệt Quang. Ngay sau đó chính là cảnh Bạch Thanh Tuyền chĩa sang ống kính. Tiếp nữa Thẩm Kim Đài tháo khẩu trang xuống, sắc mặt rất không tốt đẹp mà nhìn thẳng tới. Dòng đăng kèm của blogger cũng rất gây sốc vì phim mà sinh tình cảm, ngôi sao đang ăn khách không đơn giản như trong phim. Cực kỳ sốc hai ngôi sao lớn sinh ra tình cảm. CP của Thẩm Kim Đài vẫn luôn là Kim Đài Quỳnh Anh, chẳng qua cũng có rất nhiều người hâm mộ Thẩm quán quéo đô Kim Đài Mỹ Cảnh. Trên Bilibili có rất nhiều video edit của hai người bọn họ chưa có bản viên tập cổ trang đến. Từ, LT, LT, Đông Cung tới, GT, GT cũng vì từng cùng tham gia chương trình chọn ngôi sao, tài liệu thực tế cho edit phong phú hơn một chút, từ kẻ thù không đội trời chung đến người yêu, vì phim mà nảy sinh tình cảm, loại couple này không phải gặm rất ngon sao. Cho nên tin tức này vừa được lan truyền, một đống video hai người phát đường thu góp được cũng đều bị đẩy ra ngoài, không mập mờ cũng có thể nhìn ra mập mờ. Thứ lan truyền mãnh liệt nhất vẫn là tấm ảnh cuối cùng, trên tấm ảnh Thẩm Kim Đài và Bạch Thanh Tuyền đều tháo khẩu trang xuống, nhìn chăm chú vào ống kính xuyên qua bóng đêm, thứ đồ này có chút mơ hồ, khiến cho người vốn đang đẹp trong lại càng đẹp hơn, hai anh đẹp trai thân hình cao gầy, trẻ tuổi tuấn tú, một người thân cao dịu dàng, một người anh khí diễm lệ, lúc không cười thật sự như đang chụp tạp chí. Hô hô hô, thật xứng đôi, fan CP gào khóc, người đi đường phần nhiều là bị quả Hot Search này dọa sợ. Hai ngôi sao lớn thầm yêu nhau, má ơi, đây đúng là một chuyện lớn chưa từng có tiền lệ mà cũng chẳng có lần thứ hai, Weibo không sụp cũng thật xin lỗi hai vị ngôi sao này. Thẩm Kim Đài vừa sáng sớm đã bị gọi nổ điện thoại di động. Đầu tiên là Tiểu Đường gọi, sau đó là Lý Mỹ Lan, sau đó ngay cả Giải Trí Quý Phong cũng gọi. Cái gì em với Bạch Thanh Tuyền? Thẩm Kim Đài xoa bóp mắt một cái, ngồi dậy từ trên giường, vừa nhận điện thoại vừa lên mạng xem tìm kiếm Thịnh Hành. Hot Search đã bùng nổ, Kim fan và Nguyệt Quang fan cũng bùng nổ theo. Năng lực khống chế bình luận của hai nhà này đều rất đỉnh, liên hiệp lại chính là bách chiến bách thắng. Mấy thằng tung tin vịt chết cả lò nhà chúng mày đi. Ôm Thẩm Kim Đài đi, không hẹn. Anh, trai bọn tao là thằng nam, ôm Bạch Thanh Tuyền đi, không hẹn. Thẩm Kim Đài vốn chính là gay, đây chính là chuyện mọi người đều biết, cho nên Giải Trí Quý Phong chỉ coi loại tin tức này như một scandal bình thường để giải quyết, làm sáng tỏ thì vẫn phải làm sáng tỏ, nhưng không khủng hoảng. Truyền thông Ánh Dương lại không như vậy, bọn họ che che giấu giấu chính là do sợ tin tức Bạch Thanh Tuyền là gay bị truyền ra ngoài. Bạch Thanh Tuyền ra mắt đã đi theo con đường bạn trai nhà bên, fan hâm mộ đều là fan bạn gái, cách xây dựng bị hướng theo hướng thẳng nam quá nhiều, cho dù phải bại lộ cũng phải từ từ. Ban đầu nhận, LT, LT, làm chồng của người, GT, GT, một là do muốn ké độ hot của phong trào bán hủ của vòng giải trí hiện nay, hai là cũng có ý thử nước nhưng chẳng ngờ bộ phim còn chưa lên sóng, xì căng đan đồng tính đã bị xào lên trước, nếu sao diễn cùng chỉ là một thằng nam thì không sao, bán hủ trong vòng giải trí rất thường gặp nhưng người diễn cùng lại là Thẩm Kim Đài, đây chính là đồng tính luyến ái thật sự. Cho nên truyền thông Ánh Dương phản ứng rất nhanh chóng, bọn họ định lên tiếng rõ ngay lập tức. Em phải nhớ kỹ, sau khi văn bản thanh minh được đăng lên, mấy năm nữa em không nên yêu đương. Anh Huy nói, trừ khi em có thể đảm bảo việc tuyệt đối sẽ không bị chụp lại, nếu không người hâm mộ thoát fan sẽ còn mãnh liệt hơn so với Thẩm Kim Đài ngày đó. Trong lòng Bạch Thanh Tuyền nghẹn lại, thật sự muốn thừa cơ này thẳng thắn với đại chúng. Nhưng hắn cũng biết hậu quả nếu bây giờ bản thân thẳng thắn. Hắn cũng thật sự không yêu Thẩm Kim Đài, thẳng thắn chẳng có chút lợi ích gì. Loại tin tức giống thật nhưng mà lại là giả này thật ra. Rất dễ phủ nhận, cũng sẽ không thật sự tạo ra nhiều sóng gió, hắn và Thẩm Kim Đài chỉ cần đăng một Weibo là được. Đối với hắn cũng chẳng có bất kỳ nguy hiểm gì. Dĩ nhiên, chẳng qua chỉ là nhìn trên mặt nổi, đối với hắn cái người thẳng nam này chẳng có gì nguy hại. Nhưng chỉ có hắn biết uy lực của cái tin tức này. Nháo lớn như vậy, không lên tiếng không hợp, chẳng qua đến khi lên tiếng, Nguyệt Quang fan nhất định sẽ ủng hộ hắn, tiếng nói của các cô càng lớn, khả năng tương lai hắn come out lại càng thấp. Cửa tủ vừa mở ra một lỗ đã trực tiếp bị hàn lại. Thật sự rất quái lạ, rốt cuộc là ai cắt chữ lấy nghĩa như vậy, đây rõ ràng là công kích ác ý nhỉ. Anh Huy nói, đối phương biết sẽ không tạo thành nguy cơ chân chính, chẳng qua muốn hắt một bát nước dơ cảm giác càng giống như đang trả thù thì hơn. Nhưng Bạch Thanh Tuyền biết là ai? Ngay trước khi Bạch Thanh Tuyền chuẩn bị đăng Weibo, Trịnh Tư Tề lên tiếng trước, rõ ràng là cảnh ba người, vì sao không có tên họ của tôi? sau đó đặc biệt tác Thẩm Kim Đài và Bạch Thanh Tuyền vào. Trịnh Tư Tề thực trượng nghĩa, chẳng qua tin tức này vừa nhìn một cái cũng đã cảm thấy rất là giả, chắc là đang có một bên muốn hít ké phim nhỉ. Tôi cũng cảm thấy là có một bên đang muốn hít ké phim, Thẩm Kim Đài và Bạch Thanh Tuyền diễn tình nhân bất chính á. Bây giờ blogger thật sự muốn thu tiền đến mức không thèm xem trọng phải trái sao, mức độ cũng ngày càng tăng lên. Tin tức này nhất định là giả, chẳng qua Thẩm Kim Đài và Bạch Thanh Tuyền thật sự rất ngọt, tôi có hai tấm VIP của hai người, gọi họ thật sự là một đôi tuyệt vời. Liên quan tới chuyện có nên phản ứng chuyện này không, giải trí quý. Phòng bên kia cũng đang họp bàn, bọn họ thật ra cũng không rất vội vã, bởi vì cái này vừa nhìn một cái đã biết chính là tin tức giả, ngay cả người đi đường cũng sẽ không tin, treo trên tìm kiếm thịnh hành một ngày còn có thể miễn phí ké độ hot cho phim điện ảnh. Nhiều nhất sẽ chỉ là cho đại chúng biết nhiều hơn đối với tính hướng của Thẩm Kim Đài, chẳng qua cũng không có gì, Thẩm Kim Đài nếu dám nhận phim cùng phái, bản thân cậu ở phương diện này đã chẳng có gì phải sợ. Còn Bạch Thanh Tuyền, bọn họ cảm thấy càng không phải. Thằng Nam xào tin tức này chỉ có thêm hot, sẽ không có chút nguy hại nào, nhất là đối với loại người đi đường này. Bọn họ không cần lên tiếng trước, đợi tới khi sau khi truyền thông Ánh Dương lên tiếng, bọn họ sẽ phối hợp một chút là được. Ai ngờ truyền thông Ánh Dương bên kia không lên tiếng rõ. Mà là Bạch Thanh Tuyền đăng một Weibo, trực tiếp tác một tài khoản Weibo. Đồng tâm hiệp lực đẩy Kim Đài xuống, chính là tài khoản Weibo của Tiểu Tề. Bạch Thanh Tuyền đăng thêm, chị gái này, năng lực bịa chuyện của chị thật là tuyệt vời. Clip lên hot search và video cố ý edit, nhìn góc độ cũng biết là do người đàn bà Tiểu Tề kia làm. Thần tượng cũng đã ra tay, thủ phạm rốt cuộc cũng đã tìm được, Kim fan và Nguyệt Quang fan cùng nhau tấn công, phát hiện tiện nhân Tiểu Tề này vậy mà đã đóng cửa bình luận từ rất sớm. Các cô trực tiếp chửi Tiểu Tề lên tìm kiếm thịnh hành. Lần này Tiểu Tề rốt cuộc cũng nổi tiếng đến mức ai cũng biết. Tin đồn xấu cô ta đăng về Thẩm Kim Đài bị chụp màn hình truyền bá rộng rãi. Đây cũng là lần đầu tiên người đi đường thấy có anti-fan điên như vậy, ngôn ngữ ác độc thô tục phong. Phú khiến người xem cảm thấy tháng này đóng đủ tiền mạng rồi. Mà ơi, người đàn bà này thật đáng sợ, cảm giác như Thẩm Kim Đài đào mộ tổ tiên nhà cô ta vậy, đây là dạng thâm thù đại hận gì đây không biết. Người đàn bà kia nhìn mặt có chút điên rồ, nghe người hâm mộ nói nghề của cô ta là anti-fan, dựa vào bôi đen đầu hoa mà cũng có hơn hàng trăm ngàn người hâm mộ. Vừa rồi có một tin tức vừa mới được moi ra, đoạn thời gian trước đầu hoa không phải là vì hộ vệ đẩy người hâm mộ suýt nữa gây thành tai nạn xe cộ sao, nghe nói mấy fan cuồng đăng Weibo lên nói chính là do con đàn bà này cung cấp địa chỉ của Thẩm Kim Đài cho mấy người đó, còn cung cấp chỗ ở cho các cô nữa. Trời ạ, suy nghĩ tỉ mỉ cảm thấy đáng sợ vô cùng. Tiểu Tề đã ngang dọc trong vòng giải trí nhiều năm, luyện đến mức bản thân đã bơi qua ranh giới. Pháp luật lại không nghĩ bản thân sắp bị hủy diệt vì sự nổi tiếng quá mức này. Lúc cô đi siêu thị mua đồ, bỗng nhiên phát hiện có 3-4 cô gái nhỏ đang len lén quan sát mình. Chỉ trỏ trỏ, dường như đang muốn nói đến cô. Là cô ta sao, gò má có viên nốt ruồi, chính là cô ta sao? Cô ta bị dọa sợ nhanh chóng chạy đi, về đến nhà nhịn sợ, đăng một Weibo, gặp phải bạo lực mạng ngay trong cuộc sống thực tế, minh tinh có thể ỷ vào sức ảnh hưởng mà ngậm máu phun người sao? Đừng tưởng rằng dân chúng nhỏ không dám kiện đại minh tinh. Có chứng cứ không mà nói là tôi. Ngay khi cô ta vừa đăng Weibo này lên không lâu, một tìm kiếm thịnh hành khác lên sóng. Chỉ có 4 chữ, Đông Cung Tam Kiệt, hot search này là do giải trí Quý Phong mua, thật ra để phản bác lại si. Căng, đan này cách tốt nhất chính là sử dụng video hoặc hình ảnh chứng. Mình chứng minh lúc ấy cũng không phải chỉ có hai người Thẩm Kim Đài và Bạch Thanh Tuyền, chứng minh hết thảy thứ này đều là biên tập ác ý, chẳng qua ban đầu họ ăn chung với nhau ngay cả ảnh tự chụp cũng không có. Những lúc như thế này mới thể hiện được sức mạnh của người hâm mộ. Nhóm Kim fan phát hiện có một cô gái nhỏ đăng một đoạn video quay màn hình ở trên Weibo, đoạn video này không chỉ chụp được 3 người Trịnh Tư Tề còn chụp được Tiểu Tề đang quay phim chụp lén. Cô gái nhỏ kia không lớn tuổi lắm, cũng không phải là fan của nhiều người, thái độ làm người rất cứng rắn, trả lại chân tướng như cũ. Nhìn hot search mới biết người đàn bà này chính là Tiểu Tề đó, đáng chết. Tiểu Tề trong video và chủ tài khoản, đồng tâm hiệp nghị đẩy Kim Đài xuống, hoàn toàn là một người. Chúc mừng Tiểu Tề cầu gì được nấy, lần này thật sự có thể đánh chết rồi, đã tới trình độ này thì hẳn là có thể kiện cô ta phải không? Đã tố cáo chờ ăn kiện đi. Giải trí Quý Phong lập tức nhờ luật sư Thanh Minh chính thức tố cáo. Thẩm Kim Đài luôn luôn gió thổi mây bay, không thèm để ý tới những anti-fan này nói với Lý Mỹ Lan, sau này không được để em nhìn thấy cô ta. Nhưng Thẩm Kim Đài không vui nổi, thật ra cậu đã lo lắng chuyện này từ rất lâu. Cậu biết bản thân muốn theo đuổi Bạch Thanh Tuyền, có lẽ cũng chỉ có thể lén lén lút lút tiến hành, chẳng qua chuyện lần này càng làm cho cậu thấy rõ sự thật. Cậu dùng chung một phòng hóa trang với Bạch Thanh Tuyền, chờ tới khi bốn bề vắng lặng, cậu bèn trò chuyện với Bạch Thanh Tuyền một chút về chuyện lần này. Là tôi làm liên lụy đến cậu rồi, ai ngờ người phụ nữ kia điên như vậy. Bạch Thanh Tuyền, nói, không trách cậu, cho dù như thế nào đi nữa vẫn tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với cậu. Bạch Thanh Tuyền cười một tiếng, nói, không sao, dù sao mấy năm gần đây tôi cũng không có ý định yêu đương. Hắn duỗi người, nhìn Thẩm Kim Đài một cái, nói đến đây tôi thật sự hâm mộ cậu. Cậu xem người hâm mộ đối xử với cậu tốt biết bao, biết cậu thích đàn ông còn yêu cậu đến thế, tôi không giống vậy, người hâm mộ của tôi nếu biết tôi thích đàn ông, không biết tương lai của tôi sẽ như thế nào, chỉ có thể tiếp tục diễn thẳng nam, chẳng qua may là tôi cũng quen rồi. Có lúc sẽ cảm thấy không ngăn được các cô ấy thích tôi như vậy, nhưng lại không biết chân chính tôi là như thế nào. Cho nên có lúc tôi cảm thấy độ hot, danh tiếng đều là bọt nước, chỉ cần nhẹ nhàng đâm một cái sẽ rách. Lần đầu tiên, Thẩm Kim Đài thấy một Bạch Thanh Tuyền cô đơn như vậy. Bạch Thanh Tuyền hơi ngửa đầu, cái cổ trắng nõn, cổ họng hơi di động lên xuống, còn có khuôn mặt nhìn ở góc độ nào cũng rất tốt. Tôi thật sự rất bội phục cậu, vào lúc ăn khách nhất lại dám đánh cược hết thảy cho tình yêu. Bạch Thanh Tuyền nói, sao cậu lại vứt bỏ như vậy, thật ra tôi rất muốn thấy cậu theo đuổi thành công Diêm Thu Trì, sau đó hạnh phúc ở chung một chỗ với hắn. Tôi cảm thấy cậu đáng giá với cuộc sống như vậy, cậu cuối cùng không thành công, thật ra sâu trong nội tâm của tôi cũng rất sợ hãi, rất tiếc thay cho cậu cũng rất sợ hãi. Tất cả người hâm mộ đều thoát phen, rơi xuống từ trên đỉnh cao, cái gì cũng không có, tình yêu không lấy được, chuyện tình cảm đáng thương lại trở thành một vết xe đổ. Nếu như phải chọn giữa tình yêu và sự nghiệp, cậu sẽ chọn gì? Bạch Thanh Tuyền nhìn cậu một cái, suy nghĩ một chút, nói, mặc dù ngày nào tôi cũng khát vọng có một người đàn ông ở bên, thừa dịp còn trẻ phải yêu đương thật tốt, chẳng qua nếu như phải thật sự phải chọn một trong hai, vẫn sẽ là sự nghiệp. Trừ phi người đó là một người rất yêu tôi cũng rất rất yêu người đó, cậu biết không, nói ra thì rất kiểu cách nhưng tôi muốn loại tình yêu dài cả đời vừa nhiệt liệt vừa sâu sắc khiến tôi có thể vì hắn mà chẳng cần bất kỳ thứ gì. Thẩm Kim Đài rất mất mát. Cậu cảm thấy bản thân cũng không yêu nhiệt liệt sâu sắc Bạch Thanh Tuyền, cũng không biết bản thân có thể sẽ có một ngày yêu đến đậm sâu và nhiệt liệt như vậy không. Trước khi cậu chắc chắn có yêu Bạch Thanh Tuyền không, cậu hình như không nên tiếp tục, cậu cảm thấy mình không thể hại Bạch Thanh Tuyền. Bạch Thanh Tuyền cũng không làm gì sai, hắn thật ra rất đáng thương. Nhưng cậu chỉ còn một năm, cậu cũng rất muốn sống. Vậy phải làm sao đây, chẳng lẽ quay lại công lực Diêm Thu Trì sao? Nhưng nếu cậu với Diêm Thu Trì, cậu chỉ có số mệnh làm không nhỉ? Thẩm Kim Đài nuốt nước miếng một cái, mặt càng thêm như đưa đám. Cách chương.